Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, kẻ này chính là Long tuy có tứ hải vẫn khó chứ. Cha, Hứa Ảnh lúc tiến vào, trông thấy Từ Cây Cao ngồi tại trên xe lăn, đã gần đất xa trời, không khỏi hai mắt đỏ lên, lưu lại nước mắt, Tô Kiếp nhìn thấy Ma Đại Sư cùng Trương Mạn Mạn thế mà cũng ở nơi đây. Không khỏi sững sờ, Tiểu Bằng Hữu, ngươi thế mà cũng tới. Chẳng lẽ ngươi là Hứa gia người? Ma Đại Sư vội vàng mời đến, thập phần vui vẻ, tới nơi này, ha ha ha, lão la, chúng ta vừa mới nói hùng tài vĩ tài sự tình. Ngươi xem cái này Tiểu Bằng Hữu là cái gì mới? Mà lão sư ngươi tốt, Tô Kiếp đi tới, mà đại sư thì là tự mình đứng lên, lôi kéo tay của hắn đến La đại sư trước mặt, làm cho Hứa Kiều Mộc khiến cho sửng sốt một chút. Lão hồ ly này cũng không biết Tô Kiếp là ai, nhưng trông thấy cùng Hứa Ảnh cùng đi tới, trong lòng cũng đoán được Tô Kiếp là chính mình ngoại tôn. Chỉ là hắn không rõ, vì cái gì này ngoại tôn cùng Ma Đại Sư quen thuộc như vậy? Cái này khiến chạy tới Hứa Tự Cường, Hứa Tự Đức, Hứa Tự Minh cũng trợn tròn mắt. Cái khác hàng tiểu bối, Hứa Gia Hoành, Hứa Gia Nhân, bị đánh Hứa Gia Hào cũng không thể tin được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng nơi này căn bản không có bọn hắn nói chuyện phần. Liền xem như Hứa Ảnh cũng giật nảy cả mình. Thiếu niên này, là đại sư tại Tô Kiếp lúc tiến vào đã chú ý tới. Hắn tại quan sát tỉ mỉ, làm Ma đại sư nắm Tô Kiếp kéo đến trước mặt hắn thời điểm. Hắn chợt đứng thẳng lên, bắt lấy Tô Kiếp tay, trên đường đi sờ, còn nhéo nhéo bờ vai của hắn, nhìn một chút phía sau lưng của hắn, tựa hồ là mù lòa đang sờ xương đoán mệnh. Thế nào? Ma đại sư cười. Ta này tiểu lão đệ là cái gì mới? Kẻ này, là đại sư sờ xương về sau. Nhìn hồi lâu, khỏi cần phải nói, mạch đập của hắn giống như ngừng không phải ngừng. Suy nghĩ như có như không. Lộ ra nhiên đã đến cực cao cảnh giới tu hành, mà thân thể xương cốt làn da như ngọc như lưu ly. Một sợi sinh cơ so với người thường muốn mạnh không chỉ 10 lần. Kỳ lạ hơn rượu chính là khí tức của hắn đang mà không tà. Tinh khiết mà không hỗn tạp. Hiển nhiên làm nhân phẩm đức đều là thượng giai. Đức, trí, thể ba toàn. Kẻ này làm tiềm long. Ít nhất đều là hùng tài. Như có kỳ ngộ. Nhất định phi long tại thiên. Vĩ ngạn siêu quần. Là đại sư rơi xuống lời bình luận. Lão la, ngươi xem người vẫn còn có khả năng. Thế mà sờ xương cũng có thể thấy được người tới phẩm. Tu hành, tố chất thân thể, có chút đạo hạnh, xem ra đợi một thời gian. Người thật đúng là muốn cướp ta chén cơm. Ma đại sư cười nói. Lão ma, ta biết ngươi tướng thuật đến một cái khác cấp độ. Thậm chí có khả năng không cần khẩu tay mắt mũi tới xem xét người. Mà là tâm tướng, cao minh hơn ta rất nhiều. Bất quá người trẻ tuổi này ngươi từ nơi nào tìm đến? Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. La đại sư hỏi, người trẻ tuổi, có nguyện ý hay không đi theo ta học tập? Ta có thể cho ngươi bên trên toàn thế giới nhất đại học tốt kiến trúc chuyên nghiệp. Cáp Phật, Ma Tỉnh Lý Công, Phổ Lâm Tư ngừng lại. Ta đều có thể đề cử ngươi đi đào tạo sâu. Còn có thể cho ngươi cách xù nhất độ học bổng. Là đại sư lập tức bắt đầu cướp người. Theo câu nói này Tô Kiếp có khả năng nghe được. Này là đại sư khẳng định cũng là một loại nào đó cấp thế giới kiến trúc thiết kế đại lão. Bởi vì phong thủy bản thân liền là một loại kiến trúc học. Dĩ nhiên còn có tâm lý học kéo dài. Kỳ thật theo Tô Kiếp, phong thủy rất nhiều nơi cùng kiến trúc học hoàn toàn chính xác tương thông. Ma đại sư là cấp thế giới tâm lý học chuyên gia. Hắn am hiểu ma y tướng thuật cùng tâm lý trị liệu. Nắm cổ đại truyền thống tướng thuật văn hóa cùng hiện đại tâm lý học kết hợp với nhau. tiến hành tầng sâu nhất nghiên cứu, mới có siêu nhân thành tựu, mà La Đại Sư cũng khẳng định là như thế. Tô Kiếp hiểu rõ, phàm là có đại thành tựu người, đều là theo cổ đại văn hóa bên trong tìm ra tinh túy. Dùng hiện đại khoa học ánh mắt đi nghiên cứu tinh luyện. Nếu như một vị bảo thủ, cái kia trên cơ bản thành liền sẽ không cao lắm. Cổ Dương là như thế, Manh Thúc là như thế, U Đê cũng là như thế, mà Đại Sư, La Đại Sư đều là như thế. Lão La, người nghĩ Tô Kiếp tiểu huynh đệ làm đệ tử của ngươi. Cái này chỉ sợ là tính toán đánh nhầm. Tiểu huynh đệ chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá tâm tử thần sống siêu phàm cảnh giới. So với chúng ta đều cao minh hơn, không bằng cùng nhau nghiên cứu như thế nào. Mà Đại Sư cười, khó trách ngươi gọi hắn tiểu huynh đệ. La Đại Sư gật đầu, nghe đạo không tuần tự, đạt giả vi tiên. Nếu như tiểu huynh đệ thật có khả năng đột phá, cái kia thật liền đi tại chúng ta đằng trước. Nghe thấy Ma Đại Sư cùng La Đại Sư đối thoại, mặc dù trong đó một chút chuyên nghiệp thuật ngữ nghe không hiểu, có thể Hứa Kiều Mộc cũng biết nói. Trước mắt cái này gọi là Tô Kiếp người trẻ tuổi cực kỳ bị hai vị đại sư chỗ thưởng thức, thậm chí bị đánh giá làm hùng tài, thậm chí cả vĩ tài. Hứa Ảnh, ngươi qua đây. Hứa Kiều Mộc chào hỏi một tiếng, nhường chính mình cái này hơn 20 năm không có gặp con gái đi vào bên cạnh mình. Cha, Hứa Ảnh nhìn xem ngồi tại trên xe lăn phụ thân, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một câu cũng nói không nên lời. Đây là con của ngươi? Hứa Kiều Mộc hỏi. Đúng thế. Hứa Ảnh gật đầu. Hứa Kiều Mộc không còn có hỏi tiếp, mà là nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lão La, kỳ thật hai người chúng ta một cái am hiểu tướng nhân, một cái am hiểu phong thủy, ai cũng có sở trường riêng, nhưng vẫn là trăm sông đổ về một biển, không bằng liên hợp lại tiến hành nghiên cứu. Ngươi có việc buôn bán của ngươi, ta có việc buôn bán của ta, vốn là đối nghịch, qua lại có xung đột, nhưng cuối cùng không phải kế lâu dài, tiếp qua một chút năm, chúng ta cũng sẽ cùng này Hứa ra một dạng, không người kế tục. Trước mắt Tô Kiếp tại đây bên trong, không bằng hai người chúng ta đem một vài nghiên cứu đồ vật dạy cho hắn, hắn khẳng định hội đối nghiên cứu của chúng ta sửa cũ thành mới. Mà Đại Sư lấy ra kiến nghị. Được, là Đại Sư không chút suy nghĩ sẽ đồng ý. Trên đời thích nhất nhanh sự tình, không ai qua được đến một ngày mới mà dục chi. Kỳ thật người đã sớm tính tới ta sẽ xuất hiện tại Hứa gia, mượn nhờ cơ hội này cùng ta liên hợp lại đúng hay không? Nếu như ta đoán được không có sai, ngươi hẳn là bị thế lực đó tìm tới, một cây chẳng trông vững nhà, cho nên mới từ bỏ thành kiến, tìm ta hợp lại như nhau. Mà Đại Sư cười một tiếng, Tô Kiếp đã hiểu một ít môn đạo, hai vị đại sư đều hứng chịu tới một loại nào đó thế lực uy hiếp, không thể không hợp lại. Chờ một chút, đúng lúc này, Hứa Kiều Mộc mở miệng, hai vị đại sư, đứa nhỏ này là ta ngoại tôn, nói cho cùng cũng là ta Hứa ra người, các ngươi xem có hay không có thể. Lão Hứa, ta nói thật cho ngươi biết, kẻ này chính là Long, tuy có tứ hải cũng khó chứa, chớ nói chi là nho nhỏ Hứa ra, vĩ tài giáo hóa thiên hạ, hùng tài trị quốc an bang, hiền tài trấn hưng địa phương, anh tài có thể lý thế gia, các ngươi Hứa ra thịnh vượng, chỉ cần anh tài là có thể. Nhường kẻ này tới nhà ngươi, thật sự là lãng phí. Mà Đại Sư không chút khách khí nói, ta hôm nay tới này bên trong, trên thực tế là bang cháu gái ta xem các ngươi Hứa ra có hay không thanh niên tài tuấn. Bây giờ nhìn xong, ta phải đi. Trong lúc nói chuyện, hắn đứng dậy, Man Chất Nữ, chúng ta đi thôi. Mà Đại Sư lưu lại ở hai ngày lại nói. Hứa Kiều Mộc một hồi thất vọng, trên thực tế lần này hắn muốn cùng Trương gia lại lần nữa thông gia. hy vọng chỉ định cái ba đời hàng tiểu bối cùng Trương Mạn Mạn nhận biết. Hai phe phát triển một chút tình cảm, từ đó mượn cơ hội nhường Hứa Gia sinh ý lại lần nữa mở rộng. Có thể bây giờ nhìn lại, chính mình ba đời hàng tiểu bối cũng không có bị ma đại sư nhìn trúng. Ngược lại là ngoại tôn Tô Kiếp lớn chịu ưu ái, bị ma đại sư cùng La đại sư chân chính tán thành. Thậm chí còn tôn sùng đầy đủ. Không được, ta còn có chuyện, ma đại sư trực tiếp chối từ. Lôi kéo Tô Kiếp, tiểu huynh đệ, theo ta ra ngoài, ta nói ra suy nghĩ của mình. Lão La, ngươi có muốn hay không tới? Lão Ma, ngươi đến cùng là muốn làm sao giả thần giả quỷ? La đại sư cười cười, đứng thẳng lên, vậy chúng ta liền ra ngoài nói đi. Trong lúc nói chuyện, một nhóm bốn người ra Hứa gia, đi vào cửa thôn trên đường lớn. Hứa gia khí số không tốt, chỉ sợ còn có họa sát thân. Ta không tin lão La ngươi nhìn không ra, tại sao phải cùng làm việc xấu? Ma đại sư vừa ra tới, liền đối La đại sư nói, hắn chỉ Hứa gia tổ trạch, ban đầu đây là một khối nơi tốt, có thể theo người chi ác mà biến thành ác địa. Hứa gia đích thật là cây lớn trống rỗng, bên ngoài cành lá rậm rạp, có thể trải qua không thể mưa gió. Hứa Kiều Mộc vừa chết, sợ là như vậy bèo dạt mây trôi. Bất quá trong đó đảo có mấy người mới, nhưng thời vận không đủ. La đại sư gật đầu, bất quá bọn hắn nếu đưa tiền cho phòng, ta lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Dĩ nhiên, nếu là không đến, làm sao có thể đủ gặp được vị này tiểu bằng hữu? Đối với ta mà nói, cũng là cơ duyên, bất quá tiểu bằng hữu, người không cần lội Hứa ra vũng nước đục. Còn có ngươi mẫu thân ta nhìn ra được, thật vất vả thoát khỏi xiềng xích, lại vào vũng bùn tuyệt đối không phải lựa chọn chính xác. Ta cũng nghĩ như vậy, Tô Kiếp đã sớm nhìn ra, Hứa gia không phải đất lành. Lão La, chờ ngươi giải quyết Hứa gia cuộc làm ăn này, chúng ta liền tụ họp một chút, ngươi có nhìn thấy không? Tô Kiếp hiện tại là ở vào một cái mang tính then chốt đột phá thời điểm. Nếu như hắn có thể đột phá, đối hai người chúng ta cũng rất có ích lợi. Ma đại sư nói, nếu như chúng ta hai người có thể đột phá đến người thực vật cảnh giới, trí tuệ tăng nhiều, mà lại tại từ nơi sâu xa giác quan thứ sáu tăng cường, cũng không sợ người ám toán cùng đủ loại âm mưu quỷ kế. Là đạo lý này, La đại sư gật đầu, lần nữa nhìn xem Tô Kiếp, giống như đang nhìn cái bảo bối. Ta nhanh lên hồi trở lại đi xử lý xong Hứa gia sự tình. Tô Kiếp, có cơ hội đi nhà của ta chơi đùa. Trương Mạn Mạn phát ra tới mời. Nhất định nhất định. Tô Kiếp cáo biệt Trương Mạn Mạn cùng Ma đại sư, cùng La đại sư lần nữa quay trở về Hứa gia. Giờ này khắc này, Hứa gia nhị đại, ba đời hàng tiểu bối xem ánh mắt của hắn hoàn toàn khác biệt. Liền xem như Hứa Kiều Mộc, nhìn xem chính mình cái này ngoại tôn cũng xuất hiện rất nhiều thay đổi màu sắc. Ban đầu trong lòng của hắn là hết sức chán ghét Tô Kiếp, bởi vì năm đó Hứa Ảnh đào hôn sự tình. Này con hoang làm cái gì có thể thu hoạch được đây La hai đại sư yêu ái? Chẳng lẽ là Hứa Ảnh thông đồng bọn hắn diễn giật dây? Hứa Tự Đức trông thấy sự tình không ổn, lặng lẽ đối bên cạnh Hứa Tự Cường nói, ngươi có bản lĩnh xin mời động hai người này diễn giật dây. Hứa Tự Cường trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào. La đại sư, ta nữ nhi này như thế nào? Hứa Kiều Mộc trông thấy La đại sư cùng Tô Kiếp trở về, xoay chuyển ánh mắt hỏi La đại sư. La đại sư cười một tiếng, xem như anh tài, bất quá không thích hợp các ngươi Hứa gia. Ngươi cũng cần phải rõ ràng, nếu là ngươi nữ nhi này quản gia, hội có bao nhiêu người không phục. Huống hồ các ngươi Hứa gia luôn luôn là lấy nam tử làm chủ, như nghịch cái này truyền thống, sợ ngay lập tức sẽ đại họa lâm đầu, rất là không khôn ngoan. ngươi cũng không phải không hiểu được đạo lý này. Tốt, ta làm hứa ra làm chuyện thứ ba, liền là giúp ngươi tuyển cái đáng tin cậy nhân tài. Hiện tại cũng đã nhìn ra, người trẻ tuổi, ngươi đi ra. Trong lúc nói chuyện, hắn chỉ hướng Hứa Gia Trí. Hứa Gia Trí ngẩn người, thân thể rúc về phía sau. Gia Trí, ngươi đi ra. Hứa Kiều Mộc ánh mắt nhất động. Hứa Gia Trí cũng không còn cách nào giấu dốt, chỉ có đứng thẳng đi ra. Người trẻ tuổi này cũng là một nhân tài, có sâu lắng dày nặng khí chất. Nếu như tiến hành bồi dưỡng, lại lịch luyện một phen, cũng có thể khinh thường sự tình. La đại sư nói, ồ, Hứa Kiều Mộc chỗ có chút suy nghĩ, đột nhiên hỏi, vậy liền phiền phức La đại sư cho ta điểm ra tới trong gia tộc đòi nợ quỳ. Ta lại có hậu báo. Bạch, tất cả mọi người vẻ mặt đều tái nhợt. Tô Kiếp đột nhiên cảm thấy những người này có chút thảm thương. Giống như đế vương dưới trướng những cái kia gần vua như gần cọp hạ thần. Một điểm quyền tự chủ đều không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.